Thái Cổ Cuồng Ma, chương 600, Lý Hiển Thánh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đảo mắt Tần Vũ ngồi xếp bằng ở truyền thừa dưới cột đá đã có một năm dài. Copy nội dung từ truyện 88, cùng hắn cùng tới đệ tử đã đi thất thất bát bát bởi vì trao đổi thịnh hội duyên cớ, những đệ tử này sau khi tỉnh lại liền vội vã rời đi. Dù sao, chiến bảng trăm người đứng đầu ý nghĩa có tư cách cùng còn lại 9 đại thiên địa yêu nghiệt tranh đoạt gặp vua 81 chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả là thân là âm sinh dương tử tông thiên tài đứng đầu yêu nghiệt cũng cực kỳ khát vọng đi gặp một lần hoang cổ thiên tôn, một là hoang cổ thiên tôn trong lòng bọn họ địa vị quá cao, giống như là thượng thiên như vậy tồn tại. Hai cái là hoang cổ thiên tôn sinh nhật, đây chính là ngàn năm một thuở, rộng rãi nhãn giới, lịch duyệt tuyệt cao cơ hội, rất có thể thấy được còn lại đạo ngày ngày tôn, chúa tể, bá chủ, càng có thể chính mắt thấy vạn tông triều bái tình cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, cơ hội như vậy, ai không động tâm, mà âm sinh dương tử tông là hoang cổ ngày thứ 9 đất đệ nhất tông, nội tình mặc dù thâm hậu, nhưng hắn 8 đại thiên địa đứng đầu thế lực nội tình đều không lại âm sinh dương tử tông bên dưới, cho nên, muốn lấy được vị trí cần cường hoành hơn cực kỳ thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì âm sinh dương tử tông bên trong cũng coi trọng lần này trao đổi thịnh hội cho nên, chiến bảng top 100 đệ tử người không cần nộp bất kỳ lệ phí nào liền có thể vào âm sinh dương tử tông cao cấp nhất tuế nguyệt trong trận pháp tu luyện. Mà tuế nguyệt trận pháp đạt tới kinh khủng 100 so với một ý vị này ngoại giới một năm tuế nguyệt trong trận pháp trăm năm. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, ai cũng không kịp chờ đợi tiến vào tuế nguyệt khu tu luyện rất sợ lãng phí một tia thời gian. Ngày hôm đó, ngồi xếp bằng ở truyền thừa dưới cột đá Mông Ngao mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một phần vẻ kích động, lần này, hắn từ truyền thừa trong cột đá lấy được không nhỏ tạo hóa, khiến cho hắn hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88, khi thấy Tần Vũ thần sắc tái nhợt ngồi xếp bằng ở cách đó không xa lúc Mông Ngao chần chờ chút ít cũng không có lập tức rời đi. Thông thường mà nói tìm hiểu truyền thừa cột đá người, phần lớn trong vòng một năm cũng sẽ tỉnh lại, nói cách khác Tần Vũ muốn không bao lâu sẽ tỉnh, Mông Ngao muốn đợi Tần Vũ cùng đi tuế nguyệt khu tu luyện thuận tiện giao phó hắn một ít chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, theo Mông Ngao Tần Vũ có cực lớn tỷ lệ đoạt được 81 chỗ một trong, cho nên, hắn nghĩ tưởng dặn dò Tần Vũ một phen, thật tốt quý trọng cái này không đến 3 thời gian 10 năm. Nếu thật có thể lấy được vị trí một trong, đó là không thể tốt hơn nữa. Copy nội dung từ truyện 88, có thể chờ gần thời gian nửa tháng, ở những đệ tử khác từng bước khi tỉnh lại, Tần Vũ như cũ đóng chặt lại mắt, cái này làm cho Mông Ngao có chút ngồi không yên, bây giờ toàn bộ truyền thừa dưới cột đá cộng thêm hắn đều chỉ có 4 người. Ngay tại Mông Ngao cân nhắc có hay không phải rời đi trước lúc, lại phát hiện một đạo thân ảnh màu trắng trôi dạt tới, rơi vào truyền thừa dưới cột đá. Copy nội dung từ truyện 88. Mông Ngao kinh ngạc ngẩng đầu, phải biết người bình thường căn bản không khả năng đến gần truyền thừa cột đá, mà người này có thể tùy ý đến, thân phận tất nhiên bất phàm. gocchuyenaudio.com, người đến là danh thân cao 6 thước có thừa thanh niên nam tử mặc bạch sắc hoa lệ áo khoác, trên áo bào chạm trổ rất nhiều lôi vân đường vân, nhìn thần bí tôn quý thứ 5 quan tuấn tú nhưng không mất chững chạc, tóc đen đầy đầu xõa vai, rất nhiều cổ ngọc thụ lâm phong cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Ở thanh niên trên trán buộc lên nhất căn kim sắc dây nhỏ, giơ tay nhấc chân giữa đều mang một phần khó tả tôn quý cảm giác, vị này đắt bẩm sinh. Khá lắm tuấn tú người, khá lắm sâu không lường được hạng người. Làm thấy rõ người tới sau, Mông Ngao trong lòng không chỉ có thán phục, thân vì sinh tử nhất mạch mạch chủ đệ tử, Mông Ngao thân phận cực kỳ tôn quý, có thể đối mặt thanh niên này, Mông Ngao trong lòng lại sinh ra một cổ tự ti mặc cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút, quan sát thanh niên Mông Ngao phát hiện thanh niên này cho hắn cảm giác quen thuộc, đã gặp qua ở nơi nào. Cẩn thận hồi tưởng một phen, Mông Ngao con ngươi kịch liệt co rụt lại, mãnh đứng lên, đang muốn mở miệng, lại thấy thanh niên kia tay phải nhấc một cái, ngón trỏ đặt ở mép, mắt nhìn Lục Vũ Hàn, tỏ ý Mông Ngao chớ có lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, sắp bật thốt lên lời nói bị Mông Ngao cưỡng ép nuốt trở lại trong bụng, mà một đạo thanh âm ôn hòa ở trong đầu hắn vang lên. Ngươi là Vương Mạch chủ đệ tử chứ? Mông Ngao mặt hiện lên một vệt vẻ kích động, gật đầu liên tục, không nghĩ tới thanh niên này lại vẫn sẽ nhớ được bản thân, sau đó, hai tay của hắn ôm quyền, truyền âm nói. Mông Ngao gặp qua Lý Sư Huynh, copy nội dung từ truyện 88, thanh niên lạnh nhạt gật đầu, đang muốn nói cái gì lúc đột nhiên nhận ra được cái gì, thanh niên mãnh quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng Lục Vũ Hàn, chậm chạp đi tới, nhu hòa nói. Lục sư muội, ngươi tình, lần này có thể có thu hoạch. Lục Vũ Hàn chậm chạp mở hai mắt ra, trong suốt đôi mắt sáng tản ra vẻ vui thích vậy tuyệt mỹ, mặt mũi hớn hở ra mặt không kìm lòng được tràn đầy nụ cười. Nghe được Bạch Y thanh niên lời nói, Lục Vũ Hàn ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, thanh âm như trân châu rơi vào khay ngọc thanh thúy đạo: Lý sư huynh, làm sao ngươi tới? Copy nội dung từ truyện 88. Sư tôn nói ngươi không sai biệt lắm hồi tỉnh, mà ngươi đối với bên trong tông không quen, thật sự để cho ta tới đón ngươi. Bạch y thanh niên nhu hòa nói, đôi mắt sâu bên trong phất qua một luồng nhu tình. Một bên Mông Ngao mặt đầy đờ đẫn, hắn không nghĩ tới cao quý như Bạch y thanh niên như vậy tồn tại cũng sẽ buông xuống dáng vẻ trước tới đón tiếp người khác. Dĩ nhiên suy nghĩ một chút cũng phải, cô gái này có thể trở thành cửu đại hàng ngũ tử, ngày sau thành tựu tuyệt đối đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Vũ Hàn gật đầu chậm chạp đứng lên, ngồi xếp bằng quá lâu, nàng không kìm lòng được duỗi duỗi tinh tế eo, hoạt động hạ thân thể, cái này làm cho Mông Ngao cùng Bạch y thanh niên thần sắc đều là mê ly lên. Khá lắm giai nhân tuyệt sắc, Mông Ngao trong lòng thán phục, mặc dù đang âm sinh dương tử tông cũng có cô gái tuyệt sắc nhưng Lục Vũ Hàn bẩm sinh cao quý là người khác không cách nào nắm giữ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoạt động Lục Vũ Hàn trong lúc lơ đàng thấy ngồi xếp bằng ở cách đó không xa Tần Vũ, thân thể mềm mại không kìm lòng được run lên, sáng ngời hai tròng mắt ngắn ngủi thất thần. Góc truyện audio.com. Một bên Bạch y thanh niên bén nhạy nhận ra được Lục Vũ Hàn biến hóa, khẽ vuốt cằm phiết mắt Tần Vũ, làm nhận ra được Tần Vũ tu vi lúc hắn mày rậm hơi nhíu một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Mông Ngao sắc mặt có chút cứng ngắc, Lục Vũ Hàn biến hóa hắn thấy thế nào không ra, trở về nghĩ lúc đó Tần Vũ nhìn về phía Lục Vũ Hàn vẻ mặt càng phát ra chắc chắn Tần Vũ cùng tân tấn cửu đại hàng ngũ từ một trong Lục Vũ Hàn quen biết. Hơn nữa quan hệ còn không giống bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, Mông Ngao dư quang phiết mắt Bạch y thanh niên, nhận ra được Bạch y thanh niên hơi nhăn mày rậm lúc Mông Ngao thầm nghĩ trong lòng không ổn. Lục sư muội, ngươi biết vị sư đệ này? Bạch y thanh niên quay đầu nhìn về phía Lục Vũ Hàn, dò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Vũ Hàn cũng không trả lời, chẳng qua là lẳng lặng nhìn chăm chú Tần Vũ, cái này làm cho Bạch y thanh niên mày nhíu lại chặt hơn, hắn phiết mắt Mông Ngao, đạo. Mông Ngao, hắn là cái nào mạch chủ đệ tử? Khấu đạo cảnh tu vi vì sao lại có tư cách tìm hiểu truyền thừa cột đá? Mông Ngao thầm nghĩ không ổn, nhưng vẫn thành thật trả lời, đạo. Lý sư huynh, hắn được đặt tên là Tần Vũ, chẳng qua là ta sinh tử nhất mạch đệ tử bình thường sở dĩ có tư cách tìm hiểu truyền thừa cột đá, là bởi vì hắn chen vào chiến bảng top 100. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến bảng top 100. Lục Vũ Hàn vậy tuyệt mỹ trên mặt phất qua vẻ kinh dị, nàng không nghĩ tới Tần Vũ có thể xông vào chiến bảng top 100, mặc dù đối với chiến bảng không hiểu nhiều, khả năng chen vào top 100, đủ để chứng minh Tần Vũ thực lực. Chẳng qua là, để cho Lục Vũ Hàn có chút không cách nào tin là Tần Vũ thực lực sao sẽ trở nên mạnh như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, chiến bảng top 100, người nói hắn bằng vào khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi lại chen vào chiến bảng top 100. Bạch y thanh niên kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ, lại nói. Đệ tử đời 10 như thế trang tế sao, ngay cả khấu đạo cảnh tu vi cũng có thể chen vào top 100. Mông Ngao trên mặt bắp thịt co quắp, ngược lại không có bao nhiêu tức giận ngoài ý muốn, dù sao, khấu đạo cảnh chen vào top 100, từ xưa tới nay cũng không mấy cái. Copy nội dung từ truyện 88. Lý sư huynh, ngược lại không phải là đệ tử đời 10 không tốt, mà là Tần Vũ thực lực quả thật cường hãn, bên trong tông có đệ tử nói, hắn có thể sánh bằng ngày xưa vạn vô địch vạn sư huynh. Mông Ngao trả lời, chuyên cô tôi, nét, Bạch y thanh niên đang muốn nói cái gì, lại nghe được Lục Vũ Hàn đạo. Lý sư huynh, hắn là bằng hữu ta, cũng không cần quấy rầy đến hắn, chúng ta đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch y thanh niên đôi mắt sâu bên trong phát qua một vệt lệ mang, ôn hòa cười một tiếng gật đầu một cái, liền cùng Lục Vũ Hàn rời đi. Đưa mắt nhìn Bạch y thanh niên cùng Lục Vũ Hàn rời đi, Mông Ngao mặt hiện lên vẻ khổ sở, nhìn một chút mặt đầy tái nhợt Tần Vũ, ánh mắt phức tạp. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thấy thế nào không ra Bạch y thanh niên đối với Lục Vũ Hàn đã siêu thoát phổ thông sư huynh muội chi tình. Mà Lục Vũ Hàn cùng Tần Vũ quan hệ không cạn. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy Lý sư huynh thân phận mặc dù không đến nổi làm khó Tần Vũ, nhưng ngày sau, nhưng là khó nói a, không nghĩ tới thế gian lại có thể để cho hắn Lý Hiển Thánh động tình người. Mông Ngao thán phục không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.